fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, trước kia lúc quay game show ở Trung Thịnh Kiều từng nói một câu mình học kiến trúc, lúc ấy cô còn bị cà khịa rất lâu. Mà hiện giờ những hứng thú và hiểu biết của cô đối với kiến trúc rốt cuộc đã khiến cư dân mạng chắc chắn cô thật sự nhiệt tình yêu thương ngành học này. Sau khi tập 1 của chương trình phát sóng, tuy rằng mọi người không ăn được đường của couple tiên nữ, nhưng biểu hiện của Thịnh Kiều ở trong đó lại hút một đợt fan. Lúc chương trình chiếu mọi người mới biết lời bôi nhọ trước kia của Sư Huyên dớ dần thế nào. Cho dù lúc ấy không có một loạt những chuyện behind the scene rồi bắt cóc xảy ra, chờ đến khi chương trình phát sóng, Thịnh Kiều cũng có thể rửa sạch oan khuất. Cư dân mạng sôi nổi cảm thán tin vịt không thể tin, về sau thật sự không thể để người khác dắt mũi đi anti Thịnh Kiều nữa. Mà Thịnh Kiều vẫn đang bôn ba ở hai đoàn phim bận rộn đóng phim, cứ cách mấy ngày lại nhận được sự thăm hỏi thân thiết từ các fan một thùng đề vật lý. Weibo của Thịnh Kiều online rồi, Thịnh Kiều đăng bài rồi. A còng Thịnh Kiều, vật lý của chị đỡ rồi ấy, thật sự không cần mua đề vật lý thêm cho chị đâu, chị xin các em. Dạo này cô bận quá, nhiệm vụ học tập bị gác lại một bên, mỗi ngày đảm bảo làm được khoảng một đề thi. Mấy tháng học vật lý trước đây giờ đã có tác dụng, đề thi mấy ngày nay cô làm đã được khoảng 7-80 điểm rồi. Đinh Giản hưng phấn nói, nếu em có thể làm hết đống đề fan gửi cho em, nhất định sẽ được mắc điểm. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc nhìn mấy thùng đề xếp thành núi cao từ chối một cách chính đáng. Một tuần sau, Thế Giới Lớn Như Vậy tập 2 phát sóng, Triệu Ngô được mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng xuất hiện, mà vừa hay trùng hợp biết bao, khi tìm kiếm khách mời, Thịnh Kiều là người đầu tiên tìm được cô nàng. Thuyền tiên nữ, nhìn đi, đây là duyên phận đã định ba đời rồi á. Sau đó mọi người liền phát hiện, hóa ra hai người đã sớm tự tay đóng dấu couple tiên nữ trong chương trình. Lần này thật sự khiến thuyền tiên nữ kích động phát điên, tương tác của hai người ở trong chương trình quả là quá đáng yêu quá ngọt. Cùng nhau nắm tay chạy trốn là cốt truyện mộng ảo gì đây? Hai người ăn chung một viên kem tương đương với hôn môi đấy. Đắp mặt nạ giúp trong chăn cùng nhau xem phim cũng ngọt ngào quá rồi. Tập này của chương trình vừa phát sóng đã khiến tiên nữ giáo nhanh chóng lớn mạnh như cuồng phong vũ bão. Thuyền thắng lợi trơ mắt nhìn Super Topic của tiên nữ giáo chạy thẳng từ hạng chót lên trên, vượt qua thuyền bà già cuối cùng vững vàng dừng ở ngay dưới mình. À, bổn cung bất tử, các người chung quy cũng chỉ là phi thôi. Lương Tiểu Đường, ôi đám người kém hiểu biết các thím, giờ cứ cười đi, bây giờ cười càng vui, ngày sau càng khổ sở. Tiên nữ giáo ngày ngày hơn hớn, mắt thấy xếp hạng sắp vượt qua thắng lợi đến nơi rồi, thì rốt cuộc không sợ đã định ngày khởi chiếu. Thuyền thắng lợi, mùa xuân thuộc về chúng ta tới rồi. Tà giáo biến hết đi, cho các mẹ thấy thế nào mới là tình yêu chân chính nhé. Không sợ được định vào dịp quốc khánh tháng 10, đuổi kịp đúng tuần lễ vàng, phát sóng vào giờ vàng bên đài quả xoài, cũng đồng thời chiếu trên 3 nền tảng video lớn trên Internet. Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày vào tháng 10 của Trung Quốc. Đây là dịp cho mọi người về thăm nhà, du lịch mua sắm, v. Đài xoài, đài truyền. gocchuyenaudio.com, hình tỉnh Hồ Nam, được gọi là đài xoài vì logo giống hình quả xoài. Kênh chiếu online của nó tên là Mango TV, đây là một kênh lớn của TQ tựa tựa HTV bên mình. Đóng ngoặc đơn, ba bên thuyền thắng lợi, fan Kiều, Hy Quang bắt đầu vận hết toàn lực tuyên truyền cho Không Sợ, mà tổ hợp từ Hoắc Hy X Thịnh Kiều bản thân nó đã có sẵn độ hot, khiến đề tài của Không Sợ chưa từng đứt đoạn từ lúc bắt đầu quay đến nay. Tuy rằng có mấy tin nho nhỏ là trạng thái của Thịnh Kiều lúc quay Không Sợ rất tốt, nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi. Đến nay cô vẫn không có một tác phẩm nào có thể tượng trưng được cho kỹ thuật diễn. Vai diễn cameo cổ trang như Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn đương nhiên không tính, còn cái bộ phong ngữ đã chiếu xong, Trung Thâm và Phó Tử Thanh đều hot hẳn lên, riêng Thịnh Kiều bị chửi cho đi đầu xuống đất, mọi người cũng không thấy kỹ thuật diễn của cô hay hớm ở chỗ nào. Fan Kiều ngày nào cũng tung bao nhiêu là hường, không biết có bao nhiêu người đang chờ chế giễu. Một khi biểu hiện của Thịnh Kiều trong Không Sợ thường thường, cô sẽ phải chịu sự mỉa mai che trời lấp đất. Fan Kiều căng như dây đàn, đến Hy Quang còn nói, đừng có làm liên lụy anh tôi bị chửi nhé. Còn chưa đợi đến lúc phim chính thức phát sóng, đoàn phim đã tung ra hai trailer, hoàn toàn dập nát tâm thái chuẩn bị chê cười cô của anti-fan. Cảnh của Thịnh Kiều được cắt vào trailer là cảnh đánh nhau, cảnh khóc, những cảnh phô ra cảm xúc kịch liệt sẽ thể hiện được kỹ thuật diễn. Mọi người phát hiện thật sự cô đã khác xưa. Cô có linh khí, có sự hấp dẫn trong ánh mắt, cô để tóc ngắn rất xinh đẹp, thần thái lại lạnh lùng, tay cầm súng, mặc đồng phục cảnh sát, không biết đã cầm tù trái tim bao người. Lời thoại trong bộ phim này đều là do cô tự lồng tiếng, không hề có ai diễn thay. Ở đoạn cuối trailer, cô trúng đạn ngã xuống đất, trên hình ảnh dính đầy máu, tiếng thì thầm của cô hàm chứa sự chua xót. Hứa Lục Sinh, em không trở về được nữa, đừng đợi. Đúng là siết cả tim lại, không phát hiện ra phim này bay nha. Fan Kiều vừa khóc chít chít vừa tăng lượt share cho trailer. Tuy rằng ngày nào họ cũng múa lưỡi tung hô idol, nhưng cũng giống như lời anti-fan nói, Thịnh Kiều không có tác phẩm nào tượng trưng cho kỹ thuật diễn. Trước giờ cô vốn là một diễn viên, lại không có tác phẩm, có khen bằng giời người khác cũng không nhận. Trong mấy tiểu hoa cùng thời với Thịnh Kiều, đặc biệt có Phó Vũ Mặc do phong cách hình tượng giống nhau nên bị hai bên cho là đối thủ. Hai bộ phim truyền hình năm nay của cô ta đều thắng to, phòng trường cuối năm cô ta sẽ dùng hai bộ phim này để đi bình chọn giải người nổi tiếng nhất năm và nữ chính xuất sắc nhất. Mỗi lần đối thủ cà khịa Thịnh Kiều, đều nói tác phẩm tiêu biểu của cô là Chạy Để Giữ Mạng. Fan Kiều tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Rốt cuộc cũng nghênh đón được một bộ không sợ có sức ảnh hưởng nhiệt độ chế tác kỹ thuật diễn đều ở hàng đầu, quả thực giống như nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, như đêm động phòng hoa trúc, như khi tên đề bảng vàng. Đúng là có cảm giác mẹ già hết khổ, khóc, cuối tháng 9, Nguyện Theo Trăng Sáng soi bóng chàng đóng máy. Ăn xong bữa tiệc đóng máy hoành tráng, Thịnh Kiều thu dọn hành lý suốt đêm, sáng sớm hôm sau liền vào đoàn phim Đông Phong Phá tiếp tục quay nốt những cảnh còn lại của mình. Hôm không sợ khởi chiếu theo yêu cầu của đoàn phim, Thịnh Kiều còn tương tác với Góc Chuyện Audio.com, Weibo của Hoắc Hy, @Thịnh Kiều, @Hoắc Hy, luật sư Hứa, lần đầu gặp mặt xuống tay hơi nặng, xin anh bao dung. @Hoắc Hy, @Thịnh Kiều, cảnh sát nhiếp tôi khuyên cô tốt nhất đừng sử dụng bạo lực với một luật sư. Thuyền thắng lợi, em khuyên hai anh chị tốt nhất nên kết hôn tại chỗ. Tương tác của hai người rất quy củ, cư dân mạng thấy buồn cười, fan xem cũng không thấy mập mờ gì. Hơn nữa trong lúc chiếu phim luôn phải giữ kiểu tương tác này, phải đầy thuyền trong phim, chỉ cần không vướng phải người thật thì phần lớn fan vẫn có thể chấp nhận. Vấn đề chủ yếu là hai người vốn có một dúm fan couple rất lớn, cứ mỗi một lần họ tương tác thì fan đều ăn Tết. Fan only, ngày nào cũng ăn Tết, ở nhà cả năm đấy à? Mặc kệ nội bộ fan cãi cọ òm tỏi thế nào, số liệu tuyên truyền công khai bên ngoài vẫn rất máu lừa. Rating tập đầu của Không Sợ vượt quá một, bỏ xa các bộ phim truyền hình phát sóng cùng thời kỳ đó. Mà kỹ thuật diễn xuất của Thịnh Kiều trong bộ phim này cũng được phần lớn cư dân mạng tán thành, so với Phong Ngữ vừa mới kết thúc trước đó không lâu thì đã lên không biết bao nhiêu level. Kiểu phim kết hợp ba thể loại trinh thám, pháp luật, tình cảm như Không Sợ hiện tại vẫn còn hiếm thấy trên thị trường, hình tượng của Nhiếp Khuynh và Hứa Lục Sinh rất ấn tượng, cốt truyện cũng chặt chẽ không rong dài, trở thành hot hit là chuyện dĩ nhiên. Rating tăng vọt cả quãng đường, ổn định ở vị trí đầu bảng, mỗi lần có tập mới là lại lên hot search một lần. Trước đây chỉ có mỗi Thuyền Thắng Lợi mở tiệc ăn mừng, bây giờ bởi vì tình yêu tuyệt thế cảm động đất trời của Nhiếp Khuynh và Hứa Lục Sinh mà lại có thêm một thuyền vợ chồng thâm tình. Thâm tình, đồng âm với Sinh Khuynh, Thuyền Thắng Lợi nói, các chị đã ship thuyền trong phim, sao mình không ship thuyền ngoài đời luôn nhỉ? Thuyền trong thuyền ngoài mình cùng chèo chẳng phải sẽ hân hoan hớn hở lắm sao? Nào nào nào, mau gia nhập với chúng em để cảm nhận tư vị mộng đẹp thành thật đi. Tiên nữ giáo, các mẹ chèo thuyền quái gì nữa, tẩy não như thế, hay là chuyển qua làm bán hàng đa cấp luôn đi. Thuyền Thắng Lợi, tà giáo cứ phải ghen ghét với bọn mị đấy. Thuyền bà già, hu hu hu hu, đời này bọn em còn có thể đợi đến lúc chính chủ hợp tác với nhau không? Cứ như chèo phải thuyền phách ấy. Không được, chúng em muốn đổi tên. Chúng em muốn chính thức thay tên thành couple người anh em. Cho dù không ăn được đường, nhưng vẫn phải ship tình anh em đậm đà chủ nghĩa xã hội. Các chú cờ hó chèo thuyền vĩnh viễn không nhận thua. Cách chương.